Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1503. Chương 1503. Phát sầu. Một trận chiến này kết thúc về sau, Hách Liên Tà Nguyệt liền thật có chút phát sầu. Hắn đã sớm biết ngoài ý muốn phát sinh là bởi vì Bạch Vũ Triết trở về. Về phần Bạch Vũ Triết trên người tai họa ngầm đến cùng chữa khỏi không có, điểm này hắn không rõ ràng, cũng không nóng nảy lấy rõ ràng. Dù sao về sau khẳng định là sẽ biết. Có thể Bạch Vũ Triết người này cũng thực tế là cái đại sao phiền phức. Tự thân sức chiến đấu trong mắt hắn có lẽ có thể bỏ qua không tính. Nhưng đối với luyện độc phương diện, lại là so với bọn hắn độc hồn tông ba đại tông sư còn muốn hơi mạnh một số. Huống chi, dù là hắn không tham chiến, trực tiếp ngay tại hậu phương thay thương binh trị liệu thương thế, đối với bọn hắn đến nói cũng sẽ là một cái phiền toái cực lớn. Hoàng Phủ Diễm này thảo bao, phế vật, nghĩ đến đây một điểm, Hách Liên Tà Nguyệt liền không nhịn được mắng Hoàng Phủ Diễm một câu. Lúc trước loại tình huống kia phía dưới, thế mà đều không có thành công đánh giết Bạch Vũ Triết. Thế mà còn để Bạch Vũ Triết chống qua, chẳng những khí độc cho không, thậm chí cảm giác mặt trì thiên hằng bực này cường giả tuyệt đỉnh đều chết vô ích. Có thể mắng thì mắng, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể là cùng một đám cao thủ bắt đầu thương lượng đối sách. Bây giờ thiếu hai đại huyết ma, đối với bọn hắn đến nói tệ nạn thực tế có chút đại. Nguyên bản khoảng thời gian này dừng lại muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, chủ yếu cũng là bởi vì hắn cũng cảm thấy đối phương đỉnh tiêm cao thủ đã vượt qua tự thân bên này, mới có loại này dự định, lại không nghĩ rằng chính đạo võ giả đột nhiên chủ động khởi xướng chiến đấu, lại để cho vụng trộm trở về Bạch Vũ Triết tiến hành phụ trợ, chém giết hai vị mạnh nhất nhân ma, tình huống lập tức có chút không xong. Thương lượng mấy giờ, đơn giản cũng chính là tiếp tục trì hoãn thời gian, tăng cường huyết ma số lượng cùng chất lượng loại hình, cũng không có cái khác tốt hơn phương pháp. Khi bọn hắn huyết ma nhân ma tích lũy tới trình độ nhất định, vậy khẳng định không phải một cái Long Hãn Hải có thể triệt tiêu, mà lại cũng có cơ hội tạo ra thực lực mạnh hơn huyết ma ra. Nhưng vấn đề là, hiện tại quyền chủ động đã không tại bọn hắn trên thân. Nếu là chính đạo võ giả chủ động khởi xướng tiến công, bọn hắn chiến là không chiến, chiến như vậy thực lực liền sẽ bị tiêu hao xuống dưới. Đối phương có Bạch Vũ Triết chữa thương, tiêu hao khẳng định sẽ so trước kia ít rất nhiều. Không chiến, chẳng lẽ rút lui sao? Bọn hắn bên này nơi ở tạm thời, tự nhiên cũng có trận pháp cường đại bảo hộ, nhưng dù sao cũng là lâm thời a, căn bản so không được Hỏa Vân Tông hộ tông đại trận. Mà lại, đối phương có công nhận trận pháp đệ nhất nhân Độc Long Tôn giả, còn có Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ, Hách Liên Tà Nguyệt cũng vẫn luôn rất hoài nghi khả năng so Độc Long Tôn giả còn mạnh hơn. Bây giờ hắn đã xác định ẩn thân trận bàn chính là xuất từ Bạch Vũ Triết chi thủ, mà lại hai năm trước Bạch Vũ Triết trọng thương trận chiến kia, rất rõ ràng đối phương đã có biện pháp vô thanh vô tức phá giải loại này ẩn thân. Hừ, thực tế không được, cũng chỉ có thể dùng một chiêu kia. Cuối cùng không có thương lượng ra biện pháp gì tốt đến Hách Liên Tà Nguyệt, chẳng những không có nhụt chí, mà lại trong đôi mắt hiện ra một vòng vô cùng hung tàn quang mang. Trái lại chính đạo võ giả bên này không khí liền hoàn toàn không giống. Tà giáo võ giả có bao nhiêu nội tình, nhiều năm như vậy chém giết xuống tới tự nhiên vô cùng rõ ràng. Một trận chiến này chém giết đối phương hai cái cực kỳ trọng yếu đỉnh tiêm chiến lực, đối với bọn hắn thật sự mà nói là một tin tức tốt. Chiến đấu kết thúc về sau, không ít người đều đang uống rượu chúc mừng, mặc dù cũng có khống chế, nhưng loại tâm tình này đã rất nhiều năm chưa từng có. Gia Cát Phi Vân đám người tâm tình cũng rất không tệ. Lúc này Bạch Vũ Triết cũng cùng một đám thông thiên tháp cao thủ cũng đang cùng hắn tập hợp một chỗ, nói sau này tình huống. Bất quá vừa nghĩ tới Bạch Vũ Triết tình trạng, trong lòng không khỏi cũng có chút ảm đạm. Một khối tốt như vậy tài năng, thật cứ như vậy phế sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?